Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, 356 trở về Isdet. Chelsea cùng Taeko tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặc dù hai người các nàng chính là bởi vì hiểu rõ một chút Mộc Tiểu Tiểu mới biết hắn điểm mạnh, nhưng là cũng không biết nguyên nhân gì. Không biết trong lòng của Chelsea đang tính toán cái gì. Thấy nàng đáp ứng, coi như đồng môn thích khách, Taeko đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới, mình cũng còn chưa bắt đầu đối với quân phản loạn ra tay, bọn họ liền bắt đầu hành động. Tại Chelsea cùng Taeko lên đường đi trước đế đô thời điểm, Nairet ám sát cũng vẫn còn đang tiếp tục. Toàn bộ đế đô các quý tộc lòng người bàng hoàng, sợ mình liền trở thành Nairet cái kế tiếp dưới đao hồn. Chuyện này đại thần cũng phản ảnh nhiều lần, bất quá toàn bộ bị Mộc Tiểu Tiểu cho đủ loại lý do từ chối. Cái này đưa đến mặc dù đế đô lệnh truy nã vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng là những thứ kia đội canh gác lại nằm ở tiêu cực thái độ, tự nhiên không sẽ có hiệu quả gì. Đại điện bệ hạ, phía dưới một cái mái tóc dài màu xanh lam nữ tử quỳ một chân trên đất, đi theo phía sau ba cái quân phục màu đen người, trên mặt mang mỉm cười nói: ký thác bệ hạ trở về Hồng Phúc, lần này chinh phạt Bắc Phương dị dân tộc cùng với cái đó cái gọi là dũng giả, hết thảy đều thuận lợi giải quyết, vì đế quốc lại tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Ừ, làm rất không tồi. Mộc Tiểu Tiểu chống giữ đầu ngồi ở phía trên, uể oải nói: mấy ngày nay giúp Seriu giải quyết Nhan Nghệ sự tình để cho hắn mệt nhọc không ít, không hổ là tướng quân Isdet. Như thế ngươi muốn cái gì khen thưởng đây? Coi như đại công thần nhất định định phải thật tốt khen thưởng mới được. Tương đương dài, tương đương gió, tương đương văn học. Khen thưởng sao? Ta suy nghĩ, Isdet nói lấy. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, có rồi. Bệ hạ, nếu như có thể mà nói, ta rất muốn nói một lần yêu đương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Trừ đã sớm biết Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài, liền ngay cả Hornis đại thần cũng là bị hoảng sợ há to miệng. Động tác cương ở chỗ đó, nhìn phía dưới mỉm cười Isdet. Mặc dù bình thường thoạt nhìn rất đẹp, đáng tiếc là một cái run ép. Nghĩ muốn yêu vẫn là đem mình run ép sửa đổi một chút đi. Bất quá ngược lại là có rất nhiều em liền thích loại tính cách này đây. Yêu đương a, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ mỉm cười, Isdet, ngươi cảm thấy đại thần con trai như thế nào đây? Ai? Chờ bệ hạ, đại thần con trai? Isdet sửng sốt một chút. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, đại thần con trai Siura. Ban đầu thậm chí cũng dám đối với ta tiến hành phản kháng. Có thể thấy hắn dũng mãnh phi phàm, can đảm hơn người. Hơn nữa còn nhỏ tuổi liền đi ra ngoài đi khắp đại lục. Thực lực có lẽ cũng không yếu. Chủ yếu hơn chính là, hắn là một người cặn bã. Nếu như đối với Isdet làm loạn, nhất định sẽ bị Isdet làm cho nửa chết nửa sống. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười tà ác. Bệ hạ, thứ cho ta nói thẳng, ta đã thấy mấy lần cái đó người kêu siêu ra. Trừ đùa bỡn nữ nhân ở ngoài liền không có chỗ nào hơn người rồi. Ta mong muốn tiêu chuẩn cũng không phải là loại kiểu này. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đem tiêu chuẩn của mình viết xuống hiện ra cho bệ hạ. Ừ, bất kể như thế nào vẫn là có thể suy tính một chút siêu ra. Liếc đến một bên đại thần lại có thể không có gì đặc biệt phản ứng. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, như thế Isdet lui ra đi. Hiện tại đến nói một chút những chuyện khác. Đầu tiên là liên quan với đế đô thu thuế, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lướt qua phía dưới quan chức. Nhìn lấy bọn họ đều không kiềm hãm được cúi đầu xuống. Lúc này mới tiếp tục nói, bởi vì năm trước thu thuế thật sự là quá mức khoa trương. Gánh vác có thể sẽ rất nặng. Cho nên ta quyết định tạm thời miễn trừ 3 năm thu thuế, chờ một chút bệ hạ. Miễn trừ 3 năm thu thuế có phải hay không là quá a la. Lại còn có người có ý kiến không giống a, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu treo nụ cười hiền hòa. Nhìn lấy đứng ra vai quần chúng, như thế ngươi là muốn nói đề nghị của ta là sai rồi hả? Cái này bệ hạ, ta chẳng qua là lo lắng miễn trừ thu nhập từ thuế nói. đế quốc vốn, cái này ngươi yên tâm. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên, các vị đại thần lần trước mộ tập. Quyên hiến vốn rất đầy đủ, thậm chí đạt tới tràn ra trạng thái. Thật là không nghĩ tới. Mọi người thật đúng là có tiền a. Nếu như ngươi cảm thấy quốc khố sẽ trống không nói. Lớn như vậy không được một lần nữa vốn mộ tập không được sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa dứt lời, cái đó phai quần chúng quan chức lúc này phát hiện bốn phía vô số đôi ánh mắt lạnh lùng quét tới. Lần trước quyên hiến liền để cho bọn họ thịt thương yêu không dứt. Nếu như tới nữa, vậy thì không phải là nhức nhối, mà là đại xuất huyết. Bị nhiều người như vậy hành chú mục lễ. Cái đó phai quần chúng lúc này run lên. Sau đó lôi kéo nặng nề thân thể. Áo não rụt trở về. Ok, mọi người không có ý kiến là tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Kiện sự tình thứ hai, liên quan với tiêu diệt quân phản loạn chuyện các ngươi tại sao vậy? Nhiều năm như vậy đều còn chưa có giải quyết những quân phản loạn kia. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh. Đối với đế quốc uy hiếp cũng càng ngày càng lớn. Các vị nói một chút có cái gì biện pháp giải quyết. Cái này, trong đại điện bắt đầu xì xào bàn. Tán lên, trong chốc lát. Một cái quan chức đi ra, bệ hạ, không bằng để cho Isdet mang quân đi trước tiêu diệt những quân phản loạn kia. Có tướng quân Isdet tại, ta muốn những quân phản loạn kia nhất định rất nhanh liền bị tiêu diệt. Ừ, đây chính là một biện pháp tốt. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nàng, tướng quân Isdet, ngươi cảm thấy thế nào? Thứ cho ta nói thẳng bệ hạ, Isdet đứng dậy, mặc dù quân phản loạn dần dần thế lớn. Nhưng là trước mắt đối với bệ hạ an toàn uy hiếp lớn hơn vẫn là Nairet. Bọn họ đã lẻn vào đế đô. Đối với đế đô quý tộc liên tục ra tay. Cho nên ta cảm thấy phải đi chinh phạt quân phản loạn. Tối thiểu cũng muốn chờ trước tiên đem tổ chức sát thủ Nairet giải quyết mới được. Isdet, nói cũng có đạo lý, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, như vậy đi. Isdet ma xuống có không ít anh dũng thiện chiến tướng lãnh đi. Để cho hắn mang theo quân đội của ngươi lên đường chinh phạt quân phản loạn như thế nào? Dù sao mặc dù Isdet cường đại truyền khắp đế quốc, nhưng là tướng quân Isdet ma xuống quân đội cũng là một cái dũng mãnh quân đội chứ. Cái chủ ý này không tệ. Isdet gật đầu một cái, có thể. Ta sẽ để cho ma xuống quân đội lên đường đi trước chinh phạt quân phản loạn. Về phần Nairet, ta lại mặt khác thành lập một tổ chức. Đem núp ở đế đô sát thủ cho từng cái một moi ra đi. Như vậy thì quyết định như vậy a. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười, như thế một chuyện cuối cùng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh, dường như chi một đoạn thời gian trước. Có rất nhiều quan văn từ đi quan chức chứ. Những quan viên kia hai mắt nhìn nhau một cái. Trầm mặc không nói gì. Hiện tại ta nhưng là bị một đoàn sự tình vội vàng không thể tách rời ra. Toàn bộ đế quốc sự tình sẽ không liền để ta một người làm chứ. Cho nên ta quyết định triệu hồi những thứ kia từ đi quan chức các quan văn, bệ hạ. Chuyện này, chúng ta không phải là cũng có thể giúp ngài, các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Quét một vòng những thứ này trên trán mồ hôi lạnh hoa hoa hoa quan chức. Diễu cợt nói, các ngươi là làm khối này đoán sao? Cái này, bên cạnh đại thần Hornis nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu muốn nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Đứng ở nơi đó không nói một lời. Các ngươi đã biết là tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, nếu là giao cho các ngươi ai biết các. Ngươi sẽ đem đế quốc biến thành hình dáng gì? Dường như những quan văn kia trong còn có Son Khanh chứ. Ừ, đem một vài đế quốc công việc giao cho hắn ta là lại hết mức yên tâm. Liền quyết định như vậy. Hiện tại tản đi đi. Ở phía dưới một mảnh lúng túng trong trầm mặc cùng với bên người Hornis sắc. Mặt khó coi trong. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp rời đi đại điện. Đối với Hornis đại thần. Mộc Tiểu Tiểu lại không rõ lắm. Triệu hồi những quan văn kia. Thì đồng nghĩa với là đang biến tướng suy yếu đại thần nhất mạch thực lực. Tăng cường phía bên mình thế lực. Trên đại điện Hornis cái kia sắc mặt khó coi hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu tin tưởng Hornis tạm thời còn sẽ không đối với chính mình như thế nào. Coi như thật sự đối với tự mình động thủ. cũng sẽ không ngoài sáng tới. Budo đại tướng quân chính là một cái uy hiếp. Nhiều lắm là chính là tìm một chút sát thủ cái gì nghĩ tới đây. Đi ở cung điện trong hành lang, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Càng ngày càng thú vị. Liền để chúng ta tới thật tốt chơi một chút đi. Hornis đại thần còn có một người tránh núp trong bóng tối nhìn chằm chằm bên này quân phản loạn. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.